90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, trở về phòng tiến hành lúc, Sử Sướng đang tại ba lầu, trở về phòng, vừa nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đối chọi tương đối gay gắt, luôn cảm thấy không cam lòng, đến cùng muốn thế nào có thể thu thập một chút cái này tiểu tiện nhân đâu. Có người gõ cửa, Sử Sướng đi bên ngoài nhìn một cái, cửa lại không người, luôn mãi chắc chắn không người. Nàng mở cửa phòng, cửa vị trí, thả cái thẻ nhỏ, Sử Sướng nhặt lên, phía trên in mặc hở hang nam nữ. Sử Sướng, ngoặc kép, nàng vừa muốn vứt bỏ thẻ, nhưng trong lòng động một cái, nói không chừng Tống Khuyết sau này là mình đâu. Cũng không thể bị Lý Thiếu Cẩn ô nhục, phải cho Lý Thiếu Cẩn thêm chút phiền toái mới được. Vội vàng đóng cửa lại trở về phòng, Sử Sướng bấm dãy số phía trên, nói, đúng, tìm một thể lực tốt, anh Tuấn một chút nghiêu lang, đúng, 302 phòng, ngoặc kép, 302 cửa phòng. Tống Khuyết còn đang suy nghĩ lầu dưới chuyện, không có gấp mở cửa. Hắn hỏi Lý Thiếu Cẩn, cái đó Cao Dương, thật sự có bệnh sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, thật sự có bệnh, sẽ bệnh rất thảm, cho nên không cần lo lắng hắn tìm phiền toái. Nàng sẽ thật tốt bảo vệ mình nam nhân. Tống Khuyết nói, không sợ bọn họ tìm phiền toái, ta chính là tò mò ngươi. Hắn thật sự có bệnh, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Hắn bệnh, vốn chính là tỷ vị yếu ớt, sau đó đang tại mùa thu thời điểm, hắn nhất định là không có dáng khí, còn nhường nhiệt độc xâm phạm, bây giờ tỷ vị vận hóa chức năng mất thăng bằng, trực tiếp đưa đến nước, cốc tinh vi không cách nào hấp thu. Ngẩng đầu nhìn cuối hành lang cửa sổ, hôm nay thời tiết đột biến, ban đêm sẽ hạ nhiệt, hắn thân thể hẳn sẽ cảm mạo, một cảm mạo, trước nhiệt độc thì sẽ toàn bộ xâm nhập đi lên, biết bơi sưng, sưng nước đến nổ, có trị liệu. Tống Khuyết, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy Thiếu Cẩn thật thần kỳ, thật, thật sẽ như vậy. Tống Khuyết nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn ánh mắt, trở nên sùng bái lại nghi ngờ, Thiếu Cẩn, ngươi là làm sao nhìn ra được, ngươi đều không bắt mạch a. Lý Thiếu Cẩn nói, vọng văn vấn thiết, ngắm đang tại phía trước nhất, cắt đang tại phía sau cùng a, cho nên mạch đập là cuối cùng nghiệm chứng, để phán đoán hạ chẩn đoán có chính xác hay không, cùng ngắm so sánh, cắt không có chuẩn như vậy, xác, cũng không có trước khi ba loại chẩn đoán phương thức trọng yếu. Bất kể như thế nào, hắn Thiếu Cẩn thật là lợi hại. Lại có thể tùy tiện liếc mắt nhìn, là có thể nhìn ra người này có bệnh. Tống Khuyết bưng Lý Thiếu Cẩn mặt nói, Thiếu Cẩn, ta nhặt được bảo bối, làm sao như vậy thông minh, làm sao như vậy lợi hại đâu. Trời ơi, đây là bạn gái ta, chúng ta tốt nghiệp liền kết hôn, nhất định phải kết hôn. Lý Thiếu Cẩn âm thầm bĩu môi. Thêm mấy ngày còn phải rời đi nàng chứ. Thật là giỏi thay đổi nam nhân. Ôm lấy Tống Khuyết cổ, Lý Thiếu Cẩn cười nói, thật như vậy thích ta, tốt nghiệp liền kết hôn sao? Thích, thích đến bây giờ liền muốn kết hôn. Đúng rồi, trở lại là làm gì tới? Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, đem Lý Thiếu Cẩn ôm ngang lên tới, sau đó đẩy cửa ra, tiểu bảo bối, chúng ta tiếp lượng cái tương đi. Ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên từ bên ngoài trở lại, đi ở riêng mình trước cửa phòng. Tạ Thuận Ngôn len lén mắt liếc bên cạnh bóng người, Vu Hạo Nhiên đột nhiên nói, Thuận Ngôn, cái đó, ta trở về phòng. Tạ Thuận Ngôn do dự một chút không thôi gật đầu. Ừ, Vu Hạo Nhiên trong đầu nghĩ thật là một chút cũng không lưu ta à. Qua hôm nay, ngày mai sẽ phải trở về. Tiếp theo, như vậy một mình cơ hội tới để lúc nào còn có. Vu Hạo Nhiên cho chính mình cổ động, không muốn kinh sợ. Nếu như theo đuổi thư tính cùng kéo dài đời sau vấn đề cũng kinh sợ. Ngươi còn có thể thành chuyện gì? Hắn trong đầu tinh quang lóe lên. Quay đầu lại nói, không biết Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết trở về chưa? Tạ Thuận Ngôn quay đầu nhìn một chút, nói, đúng vậy, không biết bọn họ trở lại sao có? Nàng giọng mang lo lắng. Vu Hạo Nhiên hỏi, ngươi là lo lắng Thiếu Cẩn sao? Lo lắng Thiếu Cẩn cái gì? Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút hỏi, hôm nay ngươi cùng Tống Khuyết chung một chỗ lâu như vậy, Tống Khuyết cũng nói với ngươi cái gì? Không nói gì à? Chúng ta hai cái có thể nói gì? Muốn nói cái gì sớm nói hết rồi à? Tạ Thuận Ngôn nói, phe kia mới các ngươi lúc đi ra, ngươi trở về phòng đồ tặng, đưa là cái gì? Sách. Vu Hạo Nhiên nói, Tống Khuyết trước khi là lớp chúng ta hạng nhất, rất thích học tập, gặp phải không hiểu vấn đề liền muốn tra sách, chúng ta đưa trở về là sách. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, cũng chính là người ý, Tống Khuyết bây giờ gặp vấn đề cần tra sách, hắn gặp vấn đề gì? Vu Hạo Nhiên cũng muốn hạ, sau đó hỏi, ngươi thật muốn biết? Tạ Thuận Ngôn nói, Thiếu Cẩn cũng giống vậy gặp vấn đề. Vu Hạo Nhiên nói, ta cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Tạ Thuận Ngôn dùng ngón tay điểm một cái Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên lại muốn hạ, đi tới Tạ Thuận Ngôn trước mặt, trong lúc bất chợt hạ thấp thanh âm, có chút thâm tình, cho nên ngươi gặp cái vấn đề này sao? Tạ Thuận Ngôn hé miệng cười một tiếng, nói, ta muốn biết các ngươi nhìn là sách gì, có đường giải quyết sao? Vu Hạo Nhiên nói, vậy các ngươi đường giải quyết là cái gì? Tạ Thuận Ngôn nói, đem ngươi sách cho ta nhìn một chút. Cái gì loại hình, tên gì? Vu Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên nói, hiện đại ngôn tình, bá đạo tổng tài yêu ta hàng loạt, đổi mới ta tam quan. Tạ Thuận Ngôn búng tay ra tiếng, đam nói tốt tình, muốn nhìn không? Sẽ lần nữa đổi mới ngươi tam quan. Vu Hạo Nhiên không hiểu, cái gì gọi là đam mỹ? Chính là nam nhân cùng nam nhân nói yêu thương, một công một thụ. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, hắn sờ ngực có chút không thoải mái nói, ta cảm giác ta tam quan bây giờ đang ở bắt đầu đổi mới, nam nhân cùng nam nhân cũng được, kiến thức nông cạn. Tạ Thuận Ngôn mở cửa tới, nhường ngươi giải kiến thức, rốt cuộc muốn không muốn làm Lý Thiếu Cẩn, phải thử một chút mới biết. Vu Hạo Nhiên rốt cuộc có thể tiến vào khuê phòng của thiếu nữ, trong đầu nghĩ ta trước khi lời muốn nói nhất định phải nói ra, bày tỏ thật lòng, đi ra ngoài thời điểm hay là trắng như tuyết cha trải giường, lúc này lại trở thành lửa đỏ mang đào lòng tân hôn cha trải giường. Trên giường bày khắp hoa hồng múi, trong phòng để ưu nhã tước sĩ nhạc, bồng bềnh khắp nơi lãng mạn mập mờ mùi thơm ni. Tống Khuyết quay đầu kích động nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, những thứ này đều là ngươi chuẩn bị. Đúng vậy, bày tỏ căn bữa ăn đưa tặng, đáng tiếc tiểu công cử không thích. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, có thể là quán rượu đưa tặng đi, dẫu sao chúng ta căn phòng này tốn không ít tiền, khả năng phục vụ viên đổi cha trải giường thời điểm biết trong phòng là hai người, sau đó liền đổi lại. Tống Khuyết trong đầu nghĩ tốt quan tâm quán rượu, đúng hợp tâm ý, hắn trực tiếp đem Lý Thiếu Cẩn ôm ném lên giường, không nói hai lời liền đặt lên đi, lột một cái hôn, trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ đều có chút không ức chế được, muốn tiếp tục đi xuống. Bất quá Tống Khuyết vẫn tồn tại hơi hứa lý trí, nuốt nuốt một hớp hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi thật nghĩ xong, nguyện ý đem chính ngươi giao cho ta. Lý Thiếu Cẩn trong lòng có chút khẩn trương, nhưng mà gật đầu nói, ừ, nghĩ xong, bắt đầu đi, chiếm làm của riêng ta. Nói xong nhắm mắt lại, hết chương.